Nếu cô ấy hỏi thì bảo tôi đã khá rồi. Chẳng có việc gì, tự nhiên trơ tráo sang lấy sau tiện à? Phải có một chuyện gì cho có việc chứ ạ? Chẳng có việc gì đáng nói cả. Hoặc bày cách sang cho cái này hay sang mượn cái gì. Nếu không thì tôi đến đấy biết nói thế nào ạ? Bảo Ngọc nghĩ một lúc rồi giơ tay lấy hai cái khăn lụa cũ đưa cho Tỉnh Văn cười nói. Được rồi, chị cứ bảo rằng tôi sai chị đưa cái này cho cô ấy. Thế mới lạ chứ, cô ấy cần gì hai mảnh lụa sung rúc này làm gì, chỉ tổ làm cho cô ấy giận. Lại bảo cậu đùa cô ấy thôi. Bảo Ngọc cười nói. Chị cứ yên tâm, thế nào cô ấy cũng hiểu. Tỉnh Văn đành phải cầm lấy khăn lụa đến quán Tiêu Tương, gặp Xuân Tiêm đương đứng phơi khăn ở ngoài hiên. Thấy Tỉnh Văn đến, Xuân Tiêm vội xua tay nói. Cô ấy ngủ rồi. Tỉnh Văn đi vào nhà, tối như mực, vẫn chưa thắt đèn. Đại Ngọc nằm ở trên giường, hỏi. Ai đấy? Tỉnh Văn vội trả lời. Dạ, Tỉnh Văn đây ạ. Đại Ngọc hỏi. Sang làm gì đấy? Tỉnh Văn nói. Cậu hai bảo mang khăn lụa sang cho cô ạ. Đại Ngọc nghe nói trong bụng đâm sập buồn bực, nghĩ một mình. Đưa khăn lụa sang cho ta để làm gì đấy? Rồi hỏi. Khăn lụa này ai cho cậu ấy đấy? Chắc đẹp lắm thì phải. Bảo cậu ấy để dành cho người khác, chứ tôi không cần thứ ấy. Tỉnh Văn cười nói. Đó là cái khăn lụa cũ thường ngày dùng đấy thôi, không phải khăn mới đâu ạ. Đại Ngọc nghe nói càng bực mình, đắn đo một lúc. Rồi mới nghĩ ra, liền nói. Thôi, chị cứ để đấy mà về đi ạ. Tỉnh Văn đành để xuống đấy quay ra về, đi đường ngẫm nghĩ không hiểu ý tứ ra sao cả. Đại Ngọc đã hiểu ý Bảo Ngọc cho đưa khăn lụa sang, đâm ra ngơ ngẩn say sưa nghĩ bụng. Bây giờ Bảo Ngọc đã biết thể tất nỗi đau khổ của ta, đã là điều làm cho ta đáng mừng. Ta có ý nghĩ vậy, không biết sau này ra sao. Đã là điều làm cho ta đáng thương. Tự nhiên vô cớ mang hai mảnh lụa cũ đến. Nếu chỉ nhìn hai mảnh lụa mà không hiểu ý sâu xa của ta, đó là điều làm ta đáng cười. Còn chuyện sai người lén lút tặng cho ta, đó là điều khiến cho ta đáng sợ. Ta cứ hay khóc, nghĩ cũng vô ích. Đó là điều làm cho người ta đáng xấu hổ. Đại Ngọc nghĩ quanh nghĩ quẩn, tự nhiên đâm ra nóng lòng sốt ruột, trong bụng vẩn vơ, liền bảo thắp nến, rồi không nghĩ đến việc kiên tránh hiểm nghi, vội vùng dậy mài mực nhúng bút, lấy hai mảnh lụa cũ ra viết. Lệ trang chứ hảo, lệ rơi hoài. Ngấm ngầm gì đâu giọt ngắn dài, mảnh lụa dao này ơn biết mấy, vì ai khôn xiết nỗi thương ai. Bài thứ hai. Giọt ngọc dòng châu lặng lẽ rơi, suốt ngày vơ vẩn suốt ngày rồi, gối kia áo nọ lau nào sạch, vết ố màu hoen cũng mặc thôi. Bài thứ ba. Khăn nào lau sạch hết dòng châu, dấu cũ sông tương biết ở đâu, sẵn có trước sông ngàn ngọn trúc, ngấn thương biết có nhuộm thêm màu. Đại Ngọc toan viết nữa, nhưng người phạo phực lên, mặt nóng bừng bừng, liền đến chỗ đài hương mở cái phủ bằng khấm ra soi. Thấy mặt đỏ hơn cánh hoa đào, đoán chừng bệnh đã bắt đầu từ đấy. Một lúc lên giường nằm, vẫn còn cầm mảnh lụa đăm đắm suy nghĩ. Tần Nhân sang đến bên Bảo Thoa thì Bảo Thoa lại sang bên nhà tiếp phu nhân vắng. Tần Nhân về không, đến đầu canh hai Bảo Thoa mới về. Bảo Thoa vẫn biết tính nết Tiết Bàn, trong bụng ngờ là hắn xui người đến mách tội Bảo Ngọc. Sau khi nghe Tật Nhân nói lại càng tin lắm. Thật ra Tật Nhân chỉ nghe Bồi Xính nói mà Bồi Xính cũng đoán phỏng thôi, chưa có gì là chứng cứ đích xác, nhưng cứ đổ diệt cho hắn.